Kamen Rider xâm lấn comic, chương 116, Venus Decker, góc truyện audio.com. Hydra cái này căn cứ cũng có hơn mấy trăm người, phải mất một lúc lâu mới có thể đem bọn hắn cho quét sạch. Đương nhiên trong quá trình Rosen cũng có nương tay một chút, đem những người hợp cách bắt giữ, nhất là những cái này nhân viên nghiên cứu, bọn hắn nhưng là giúp ích cho Smart Brain phát triển sau này rất nhiều. Lúc này ở bên ngoài, một đầu dài hơn 6 mét màu tím cự xà không ngừng đối với Hydra người tiến hành đồ sát. Từ trong miệng phun ra nọc độc, đem từng cái Hydra thành viên cho hòa tan thành vũng máu. Có mấy người thì tệ hơn, bị cự xà nuốt vào trong bụng, vô cùng đáng sợ, đầu này màu tím cự xà chính là Uza hợp đồng quái vật. Venus Necker, Sarah cùng Daniel hai người xông về phía Hydra thành viên không ngừng chém giết. Bao nhiêu lâu này oán hận bạo phát, bị đem ra làm thí nghiệm trong thời gian dài, chịu hết vô số đau đớn, trải qua nhìn thân nhân chết đi, bọn hắn đối với Hydra thù hận đã lên đến mức đỉnh điểm. Cho nên khi thù hận bạo phát thì sẽ rất đáng sợ. Mà lúc này ở cách đó không xa, Rosen cùng Elizabeth đứng ở một chỗ, tỉ tỉ, nhìn xem bị thù hận khiến cho điên cuồng Sarah, Elizabeth thấp giọng nỉ non nói, ngữ khí vô cùng lo lắng, ngươi không cần phải lo lắng, nàng lúc này chỉ đang phát tiết mà thôi, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì, Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói, sau đó Rosen lại nói tiếp. Ngươi thật là Sarah muội muội a, nhìn hai người các ngươi không hề giống a. Thật ra thì ta cùng Sarah tỷ tỷ không có quan hệ huyết thống. Sarah tỷ tỷ cùng tỷ tỷ ta là bằng hữu. Ba chúng ta đều bị bắt đến nơi này, nhưng mà tỷ tỷ ta cách đây 3 tháng liền không thể kiên trì nổi, rốt cuộc cũng rời khỏi thế gian. Trước khi tỷ tỷ ta chết đi, Sarah tỷ tỷ đã hứa là sẽ thay thế tỷ tỷ chăm sóc ta. Chấm, cứ cách một thời gian chúng ta đều bị bắt đi thực hiện một số thí nghiệm. Sarah tỷ tỷ tháng trước cũng bị chuyển thành lục sắc, trên người cũng xuất hiện rất nhiều vảy rắn. Ta sợ nàng sẽ trở thành quái vật. Elizabeth lắc đầu nói, hai mắt rưng rưng nước mắt, bi thương nói, nhìn thấy nàng như vậy Rosen không khỏi cảm thấy không đành lòng. Các nàng bị bắt đến nơi này cũng đã có hơn 1 năm. Lúc đó Elizabeth cũng chỉ mới có 14 tuổi thôi đi. Con nhỏ tuổi liền phải chịu nhiều như vậy đau khổ, còn chứng kiến thân nhân chết đi. Đối với nàng tới nói không khác gì là địa ngục. Ngươi bây giờ điều cần làm duy nhất là sống thật tốt. Mỗi ngày đều phải thật vui vẻ, như vậy mới không phụ lòng Sarah, cũng không phụ lòng ở trên thiên đường ngươi tỷ tỷ. Sarah vì ngươi mà bỏ ra nhiều thứ như vậy, ngươi nhất định không thể để nàng phải thất vọng. Rosen an ủi nói, cảm ơn ngươi, Elizabeth gật đầu cảm kích nói. Dù sao Rosen cũng là người giải thoát cho bọn hắn, cho nên Elizabeth đối với hắn vẫn có hảo cảm. Elizabeth có năng lực ngoại cảm, nàng có thể nghe được trong lòng người khác suy nghĩ. Để nàng ở bên Louise là tốt nhất. Như vậy có thể tránh khỏi không cần thiết rắc rối. Daniel năng lực giống như động vật như thế, có được nhạy bén giác quan cùng linh hoạt thân thủ. Nếu như thêm một bộ móng vuốt nữa, Rosen thật sự cho rằng hắn là Wolverine. Còn Sarah, năng lực của nàng cũng thuộc về động vật hệ. Nàng đột biến là 5 người bên trong mạnh nhất một cái. Giống như là rắn như thế. Trên người mọc ra lục sắc vảy rắn. Có thể thở ra hơi độc, thân thể vô cùng linh hoạt, con người sắc bén, để nàng trở thành Uza là không thể nào thích hợp hơn được nữa. Rosen trong đầu thầm nghĩ, lúc này một đạo động cơ âm thanh truyền đến, Tony Stark từ phía xa bay về phía này, bất kể là mấy chục người hay là mấy trăm người, đối với kho vũ khí di động sắt thép chiến y tới nói đều là không thành vấn đề. Tony rất nhanh liền đem bọn hắn giải quyết. Thượng đế, ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Từ đâu lại đi ra một cái màu tím cự xà rồi a? Là Hydra sản phẩm a, Rosen. Đáp xuống bên cạnh Rosen, Tony con mắt trợn to nhìn về phía Venusnaker kinh ngạc nói. Không phải, đây cũng là thuộc về Rider sức mạnh một loại, là Uza hợp đồng quái vật, có thể đem Venusnaker là một dạng đặc thù sinh mạng thể. Rosen nhàn nhạt nói, rốt cuộc những cái này Rider System ngươi là từ nơi nào lấy được à Rosen? Đây không phải là khoa học kỹ thuật có thể chế tạo đi ra sản phẩm. Tony một mặt rung động nói, đúng vậy, khoa học kỹ thuật là không thể nào tạo ra được dạng này sinh mạng thể. Đây là liên quan đến ma pháp vấn đề. Rosen gật đầu nói, nghe Rosen nhắc đến ma pháp, Tony một mặt không tin nhìn về phía Rosen nói, ngươi đang đùa ta sao? Ma pháp làm sao có thể có khả năng tồn tại? Làm một cái kỹ sư công nghệ hắn là không tin trên đời này có tồn tại ma pháp. Hắn chỉ tin vào khoa học, như vậy ngươi cho rằng, lấy khoa học lực lượng có thể tạo ra được thứ này sao? Chỉ về phía Venusnaker Rosen nhìn Tony nói, nghe Rosen lời nói, Tony lại nhìn về phía Venusnaker, hắn liền á khẩu không trả lời được, trên đời này có rất nhiều thứ ngươi vẫn chưa biết. Ma pháp sư đều có tồn tại, chỉ là bọn hắn ẩn giấu rất sâu cho nên không có người phát hiện ra mà thôi. Đợi có thời gian ta sẽ cho ngươi một ít ma pháp tư liệu. Rosen nhàn nhạt nói, nói đến đây Rosen liền nhớ ra, hắn sở hữu ma pháp có chút ít, sau vụ này hắn phải tìm kiếm một ít ma pháp để tăng lên lực lượng. Sở hữu nhiều như vậy ma lực. Nhưng ma pháp chỉ biết hai cái. Như vậy thì quả thật rất xấu hổ. Nhắc đến ma pháp, Rosen liền nhớ đến Kamen Rider Wizard. Ma pháp của Wizard nhưng là rất kinh người. Hơn nữa còn rất là tinh vi. Không biết sau khi giải khai phong ấn kế tiếp, có hay không sử dụng được Wizard ma pháp hay không à Rosen hy vọng là được. Cách chương.